Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, xem mắt. Peter cầm lấy điện thoại nghe lấy bên trong âm thanh bận. Một mặt mê mang, thầm nghĩ trong lòng đây là cái gì tình huống. Chính mình còn cũng không nói đến địa chỉ, làm sao lại đem điện thoại treo. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Chính là Diệp Thần đánh tới. Ngươi vị trí ở nơi nào? Peter tuôn ra một cái địa chỉ, sau đó hưng phấn cúp điện thoại. Như thế nói đến, Diệp Thần thật sự là dự định đem chính mình chữa cho tốt. Hắn đã tại Hoa Hạ chỉnh một chút đợi một tháng. Cái này một tháng thời gian, không ngừng liên hệ tiếng Hoa, thậm chí đang nằm mơ thời điểm đều tại học tập. Rốt cục đợi đến một ngày này, một người tại đối mặt tử vong thời điểm, đều chọn thỏa hiệp, giữ lại sinh mệnh trọng yếu nhất. Diệp Thần tản một chiếc xe taxi, rất mau tới đến Peter chỗ địa phương. Sau khi xuống xe, hắn phát hiện nơi này là một cái tương đối chỗ yên tĩnh. Không nghĩ tới, tại Yến Kinh, lại còn có như thế yên tĩnh chàng sở. Đẩy cửa ra đi vào, Peter đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Diệp Thần, hắn vội vội vàng vàng đi tới. Cung kính đối với Diệp Thần hai tay ôm quyền. Sư phụ, ngài tới. Lúc này hắn tiếng phổ thông phi thường tốt. Nếu như không là một bộ người nước ngoài tướng mạo, Diệp Thần thật lấy vì người này cũng là người Hoa đâu. Vừa mới nhờ có Peter điện thoại, nếu không mình còn muốn bị bức bách ăn những cái kia cùng loại độc dược thức ăn, đã một tháng sau. Thời gian trôi qua thật nhanh, Diệp Thần nện bước bước chân thư thả hướng bên trong đi. Peter vẫn như cũ là cùng sau lưng Diệp Thần, cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Đúng, ta đã đi tới Hoa Hạ chỉnh một chút một tháng. Hơn nữa lúc trước dựa theo sư phụ yêu cầu, tiếng Hoa lời đã học tập thông hiểu đạo lý. Diệp Thần hiếu kỳ nhìn xem Peter, không nghĩ tới cái này người nước ngoài vậy mà thật học tập không tệ. Hai người đi vào một cái phòng nhỏ, Peter dựa theo Diệp Thần yêu cầu nằm ở trên giường, một cái tay đưa cho Diệp Thần, đưa tay cổ tay khoác lên Peter trên cổ tay, Diệp Thần cảm giác được rõ ràng. Peter trên thân tình huống đã được chữa trị không sai biệt lắm. Thực lúc trước chính mình cho hắn hai cái đan dược, cũng là tại mãn tính trị liệu hắn bệnh tình. Thế nhưng là Diệp Thần đương nhiên sẽ không nói ra. Gật gật đầu, giả bộ như một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Khôi phục không tệ, mà lại đi qua hai lần dược vật trị liệu. Thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Như vậy đi. Lại ăn một đoạn thời gian đông dược canh, một tuần lễ, thân thể ngươi thì cần phải khôi phục. Nói xong, Diệp Thần móc ra một trang giấy, ở phía trên Long Phi Phượng Vũ viết ra một cái dược phương. Nhớ kỹ, mỗi sáng sớm cùng lúc chạng vạng tối phục dụng. Mỗi bức thuốc chỉ có thể dày vò một lần, đem phục dụng phương pháp cùng thời gian nói một lần về. Sao? Diệp Thần liền định rời đi. Peter nhìn thấy Diệp Thần muốn đi, lập tức quỳ một chân xuống đất, thành kính nói đến, sư phụ, hy vọng ngươi có thể thu ta làm đồ đệ. Tuy nhiên ta tuổi tác so sánh lớn, thế nhưng là bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, còn có thể trợ giúp sư phụ một số. Diệp Thần cười khổ, ngươi cái lão nhân này muốn làm gì? Ngươi muốn cùng ta học cái gì? Công phu? Peter trịnh trọng sự tình nói đến, bệnh thần kinh, Diệp Thần trong lòng oán thầm, ở trong mắt người ngoại quốc, coi là mỗi cái người Hoa đều biết công phu. Peter gặp Diệp Thần không nói lời nào, vội vàng lại một lần nữa nói đến, sư phụ trước không muốn cự tuyệt có thể cân nhắc mấy ngày. Diệp Thần im lặng, trước đó gặp qua sư phụ thủ hạ. Ta gặp bọn họ sử dụng trang bị đều so sánh cũ kỹ, cho nên khiến người ta cho bọn hắn đổi một bộ trên thế giới tiên tiến nhất vũ khí. Còn có, lần trước Bộ Ngoại giao Lưu Nghị tìm ta cũng là muốn tiến hành hợp tác. Đồng thời đứng tại quốc gia góc độ, từ bỏ một số ngoại giao dây dưa kia được bản thân đem chính mình gần đây làm sự tình nói ra. Hy vọng có thể để Diệp Thần cao hứng. Diệp Thần không nghĩ tới Peter vậy mà đem súng săn bọn họ vũ khí đều cho thay đổi, xem ra đã làm đủ công tác à, còn gì nữa không? Peter thấy thế trong lòng buông lỏng một hơi, nhìn Diệp Thần bộ dáng dường như cao hứng phi thường, vội vàng nói đến, không chỉ như thế, Tô Sư Nương công ty đã lên sàn, hiệu quả phi thường tốt, mỗi ngày thu nhập đều là con số trên trời. Diệp Thần nghĩ đến cái kia bị Peter mang đến người trẻ tuổi, xem ra người trẻ tuổi kia thật đúng là có bản lĩnh, không chỉ như thế. Thượng quan sư nương công ty cũng là như thế, nghĩ một hồi. Kia đến tiếp tục nói, bước kế tiếp, chúng ta dự định nhường cho sư nương công ty cũng đi hướng toàn thế giới. Nghe đến đó, Diệp Thần rốt cục lộ ra nụ cười, từ tốn nói, ngươi biết. Ta cũng không có đồ đệ, bất quá xem ở ngươi như thế thành ý phân thượng, tạm thời thu ngươi làm ký danh đệ tử, đến mức nghi thức, chờ ta trở lệch chiết hải thời điểm rồi nói sau. Peter nghe được Diệp Thần rốt cục đáp ứng, cao tuổi hắn, vậy mà hưng phấn tại chỗ nhảy dựng lên, như là đã thu Peter, Diệp Thần đương nhiên cũng sẽ có một món lễ vật. Ngay sau đó móc ra một khối tiểu ngọc bài. Đây là hắn tại chế tác vòng tay thời điểm còn lại tài liệu. Diệp Thần tại trên ngọc bài huy động vài cái, hình thành một cái hộ thân phù, đưa cho Peter, từ tốn nói, đây coi như là vi sư tặng cho ngươi một cái tiểu lễ vật a. Hắn có thể bảo vệ ngươi một lần tính mạng. Peter cầm lấy ngọc bài. Cảm giác được tay bên trên truyền đến từng trận ý lạnh. Vô cùng cẩn thận thả lên. Sau đó đối với Diệp Thần nói ra. Cảm ơn sư phụ, vì cảm tạ sư phụ. Ta cũng đưa sư phụ một món lễ vật có được hay không? Nói, Peter móc ra một chương hắc thẻ, hai tay đưa cho Diệp Thần. Sư phụ, tấm thẻ này là ta tư nhân tấm thẻ. Còn muốn là mafia người nhìn thấy tấm thẻ này, liền như là nhìn thấy ta bản thân một dạng, bọn họ mặc cho ngươi điều khiển, vô luận bất cứ chuyện gì, liền xem như để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng đều hội phục tùng. Diệp Thần cầm lấy tấm thẻ trong lòng chấn kinh, mẹ, cái này mafia còn thật hội chơi a, lại còn có loại vật này, căn này năm đó thiên địa hội khác nhau ở chỗ nào? Chỉnh một chút tại Peter nơi này đợi đến tối muộn, Diệp Thần cho Lý Mộng Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình biên tập viên còn có chuyện không có giải quyết. Cũng không cần chờ hắn, tuy nhiên Lý Mộng Tuyết ngữ khí có chút không tình nguyện. Bất quá vẫn là đáp ứng, sau đó nhẹ giọng nói với hắn, nhớ đến muốn ta à, một câu nói kia nói Diệp Thần toàn bộ thân thể đều hòa tan. Hận không thể hiện tại liền đi trong nhà nàng, đem nàng thu phục, thật sâu buông lỏng một hơi. Diệp Thần biết mình không thể đem mỗi một nữ nhân đều đạp đổ. Dạng này đối với các nàng không công bằng, mặc dù bây giờ những nữ nhân này đối với mình ý loạn tình mê. Thế nhưng là người nào dám cam đoan về sau gặp phải một cái ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đâu. Mà lại, Diệp Thần chính mình cũng không biết có một ngày thì sẽ bị người giết. Nếu như theo liền như thế, chẳng phải là không chịu trách nhiệm. Tối hôm đó, Diệp Thần ngay tại Peter nơi này ở lại, thuận tiện đem thân thể của hắn trải vuốt một phen. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Diệp Thần mang theo Peter, hai người ngồi lên máy bay tư nhân, trực tiếp trở lại Chiết Hải, đi trước tìm ai đâu. Vấn đề này không có xoắn suýt bao lâu, Diệp Thần nhìn đến ngoài phi trường mặt tình huống, toàn bộ trong mắt đều kém chút rơi xuống, nhìn xem bên người Peter, kia tất nhiên chính xác minh bạch Diệp Thần vì sao lại nhìn chính mình. Ngay sau đó giải thích nói đến, sư phụ, sáng sớm hôm nay, ta thì cho mấy vị sư nương phát đi tin tức, nói ngươi muốn trở về. Không nghĩ tới các nàng đều đến tiếp ngươi, Diệp Thần im lặng. Cái này có thể náo nhiệt, May ra đây là Peter máy bay tư nhân. Nếu như là bình thường phi trường, mấy cái này nữ nhân xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên một trận rối loạn. Nhẹ nhàng hít một hơi, Diệp Thần trên mặt treo lên mê người nụ cười, dưới chân bước nhanh đi qua. Không nghĩ tới các ngươi đều đến, thật là làm cho ta có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nói. Giang hai cánh tay đối với Tô Tĩnh Nhã, đầu tiên là đến một cái to lớn ôm ấp. Sau đó là Thượng Quan Vi Vi, Ngô San San, Tống Viện Mị, hắn hiểu được mấy cái nữ nhân ở giữa bài vị. Nếu như lung tung ôm sai lời nói, có thể sẽ bị các nàng phản kích. Trở về, Tô Tĩnh Nhã mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trên mặt tràn đầy cực kỳ ôn nhu bộ dáng. Ừ, ai u, các ngươi mau nhìn, đại thiếu nãi nãi trong khoảng thời gian này một mực cho chúng ta bày biện một tấm mặt thối. Thằng nhóc khốn nạn vừa về đến, lập tức liền biến đến nhu tình như nước, thật là khiến người ta toàn thân nổi da gà đâu. Chấm ngoặc kép, không cần nghĩ, có thể nói như vậy người dĩ nhiên chính là cái kia yêu tinh Thượng Quan Vi Vi. Diệp Thần mặt mo đỏ. Ừng, vươn tay tại nàng trên mông vỗ một cái. Ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Một bên Tống Viện Mị lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần im lặng, mẹ nó, nhiều nữ nhân cũng là kiện vô cùng phiền phức sự tình a. Nghĩ xong, liền muốn tại Tống Viện Mị gương mặt bên trên hôn một cái. Ai biết Tống Viện Mị trực tiếp móc súng lục ra, tự trách Diệp Thần, chạy trở về nhà tắm rửa xong tại đụng ta, phốc. Đậu phộng, Diệp Thần kém một chút thổ huyết, có dạng này nghi thức hoan nghênh sao? Tô tỷ tỷ, đã hắn đã trở về, cái kia chúng ta liền đi trước a. Ngô San San cái này thời điểm đi vào Tô Tĩnh Nhã bên người nói đến. Nghe được Ngô San San lời nói, hắn ba nữ nhân đều gật gật đầu, kéo cùng một chỗ, lắc lư quay người rời khỏi. Diệp Thần im lặng nhìn xem bên người Peter, đều là ngươi làm chuyện tốt. Ai biết hắn vừa dứt lời, một mực ẩn thân Hạ Hàn đột nhiên trong không khí nói một câu. Sắc lang, Diệp Thần không nghĩ tới Hạ Hàn cũng ở nơi đây. Tỷ tỷ, mấy cái kia nữ nhân thật xinh đẹp. Cái này thời điểm, Hạ Kỳ cũng trong không khí nói một câu. Đậu phộng, hai tỷ muội vậy mà đều ở nơi này. Diệp Thần ngược lại là không có thế nào, hắn đã sớm thói quen hai cái tỷ muội ẩn thân đi theo bên cạnh mình. Thế nhưng là bên người Peter lại không được, bên người không có bất kỳ ai. Đột nhiên nghe được hai nữ nhân thanh âm, tưởng rằng nháo quỷ, toàn bộ thậm chí tới gần Diệp Thần, đem ở ngực thánh giá móc ra. Sư phụ, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Diệp Thần nhìn lấy hắn bộ dáng, hết sức buồn cười. Đúng vậy a, nghe được, hẳn là hai nữ quỷ. Cái này thế nhưng là đem Peter dọa cho phát sợ. Thật có quỷ. Toàn bộ thậm chí co lại thành một đoàn, áp sát vào Diệp Thần bên người, một tấc cũng không rời. Diệp Thần quay đầu hướng Hạ Kỳ phương hướng từ tốn nói. Hy vọng ngươi còn nhớ rõ Tô Mộc Hằng. Một hồi ta sẽ để hắn tới tìm ngươi. Hạ Hàn đột nhiên hiện thân, một mặt không hiểu hỏi. Vì cái gì? Ngươi muốn biết vì cái gì? Diệp Thần một mặt cười xấu xa nhìn lấy Hạ Kỳ. Hạ Kỳ gật gật đầu. Diệp Thần lại là không nói gì, thẳng đường đi ra ngoài. Làm hắn nhìn đến Tống Viện Mị lái một chiếc Hummer thời điểm, bước nhanh đi qua chuẩn bị lên xe. Ai ngờ bốn nữ nhân đều một mặt hung tợn nhìn mình chằm chằm. Phát sinh cái gì không? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi thăm là nữ nhân lại một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở bên cạnh hắn Hạ Kỳ trên thân Tống Viện Mị, nói thẳng đến. Người chính là một cái sắc lang. Nói xong các nàng trực tiếp đem xe cửa đóng lại. Tống Viện Mị một chân chân ga, trực tiếp thoát ra ngoài, lưu lại Diệp Thần một mặt mộng bức đậu phộng. Ai có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì? Ngươi còn không có nói cho ta biết gặp Tô Mộc Hằng cái kia đầu gỗ làm gì chứ? Hạ Kỳ ở một bên ngây thơ hỏi.